Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 583, đầu truyền bá thành tích đi ra. 19/20. Lão Tiếu, ngươi nói tối nay sẽ là ai bị đào thải đâu? Ta cảm thấy Lý Minh tối nay phát huy có chút treo a. Cái quái gì đào thải? Cái quái gì Lý Minh? Ngươi đang nói cái gì a? Móa, ta đang nói ta là lão ca thần a. Hôm nay thứ tư kỳ lại là cuộc thi vòng loại. Ta có chút lo lắng Lý Minh Thiên Vương sẽ bị đào thải a. Này, ngươi không nói ta kém chút đều quên đây. Ta nói cho ngươi, tranh thủ thời gian đổi được đế đô đài truyền hình. Cái này mông diện ca vương so với kia cái ta là lão ca thần đẹp mắt gấp trăm lần. Mông diện ca vương, móa, lúc trước không phải ngươi nói cái này mông diện ca vương không đùa sao? Còn lôi kéo ta cùng một chỗ nhìn lão ca thần. Có chuyện này sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Ha ha, nói tóm lại, ngươi tranh thủ thời gian đổi đài đi. Không cùng ngươi nói vớ vẩn. Tổ thứ hai PK khách quý đi lên. Ta tiếp tục xem á. Ha ha, này, ngoặc kép, tiểu mã, đang xem tivi sao? Đúng a, đang xem tương bắc ca vương tranh bá đây. Thế nào, đừng nhìn vậy cùng phong tiết mục. Tranh thủ thời gian đổi đài. Cùng ta cùng một chỗ xem mông diện ca vương a. Mông diện ca vương, nhìn xem giống như nhìn rất quen mắt A14. Nha, đúng vậy, hồi trước các ký giả truyền thông nói muốn sập tiệm cái kia tiết mục sao? Ha ha, ký giả truyền thông lời nói ra cũng có thể tin. Cái này mông diện ca vương nếu là phác nhai, ta mẹ nó phát sóng trực tiếp ăn tivi ngươi tin không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các huynh đệ, tranh thủ thời gian đổi đài a. Mông diện ca vương quá đẹp, mãnh liệt đề cử a. Tất cả mọi người tới xem mông diện ca vương a. Tiết mục này, nhất định đoạn tuyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại khán giả tự động dưới tuyên truyền. Bọn họ thân bằng hảo hữu, thân bằng hảo hữu, thân bằng hảo hữu. Bất kể là tình nguyện vẫn không tình nguyện, đều muốn tần đạo chuyển đến đế đô đài truyền hình. Vừa nhìn, liền rốt cuộc không có quay tới. Thế là tổ thứ hai PK khách quý lên đài, hai cái động vật mặt nạ lần nữa đưa tới hiện trường cùng trước máy truyền hình sở hữu người xem. Một trận cười to, thế nhưng là hai tên các khách quý mở miệng diễn sướng nhưng lại một lần nữa mà kinh diễm đám người. Chờ đến tổ thứ hai PK kết thúc, thất bại khách quý một mình diễn sướng một ca khúc, lần nữa kinh diễm đám người. Mà đợi đến vị này khách quý để lộ mặt nạ nháy mắt, bất kể là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình, tất cả đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì vị này khách quý lại là một vị rời khỏi giới âm nhạc nhiều năm lão tướng. Sau đó chính là thứ ba, tổ thứ tư, theo lần lượt PK, lần lượt để lộ mặt nạ, khán giả lúc này mới phát hiện, nguyên lai đế quốc giới âm nhạc lại có nhiều như vậy ưu tú ca sĩ. Thế nhưng là, vì sao trước đó, bọn hắn nhưng là một chút cũng không nghĩ tới đây. Lúc này, đang chăm chú mông diện ca vương không hề chỉ là phổ biến đại chúng. Còn có khá nhiều một nhóm giới âm nhạc người. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này từng vị để lộ mặt nạ giới âm nhạc lão tướng thì tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì, bọn hắn mơ hồ trong đó biết chút ít Diệp Thu dụng ý. Ở cái này giải trí đến chết thời đại, ở cái này chỉ nhìn mặt thời đại, mọi người để không biết không để ý đến bao nhiêu giọng hát hay. Mà Diệp Thu lại thông qua dùng che mặt loại này nhìn gần như ngây thơ phương thức, lại làm cho mọi người lần thứ nhất cầm chú ý lực tập trung đến âm thanh tiến lên. Mà đây không phải là âm nhạc bản chất nhất đồ vật đi. Theo vòng thứ nhất kết thúc, bốn vị khách quý bóc mặt rời sân, mà thu hoạch thắng lợi bốn vị khách quý thì bắt đầu hai hai từng đôi. độc lập diễn sướng ca khúc tiến hành PK làm cái này từng vị đầu đội lên tràn ngập hài nhi thú vị. Mặt nạ, lại hát ra từng cái kinh diễm tứ phương tiếng ca thì sở hữu khán giả triệt để ngây dại. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng không đoán ra được một cái này cái có được ưu tú giọng hát cùng diễn sướng thực lực ca sĩ là ai. Cùng lúc đó, hiện trường chờ phán xét đoàn những minh tinh kia nhóm cũng là từng cái ngạc nhiên ném ra ngoài. Chính mình cho là tên ca sĩ, tại mông diện ca vương trên võ đài, những này chờ phán xét đoàn các minh tinh cũng không phải là chủ giác. Nhưng lại đối toàn bộ bầu không khí đưa đến một cái tô đậm cùng vật làm nền tác dụng. Nhiều khi bọn họ suy đoán cho khán giả một cái phương hướng, để bọn hắn theo mạch suy nghĩ suy đoán xuống dưới. Đương nhiên, có đôi khi những minh tinh này cũng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, náo động lên từng cái trò cười, cũng làm cho khán giả thấy cười ha ha. Cuối cùng, đánh chết không giảm phân thiên bồng nguyên soái bằng vào cường đại thực lực, ngay cả qua ba cửa ải, trở thành thời kỳ thứ nhất ca vương, mà hắn cũng là gốc kỳ một cái duy nhất không có bóc mặt ca sĩ. Chờ đến cái này đồng thời tiết mục sau khi kết thúc, mông diện ca vương website game cùng chính thức microblog bữa nay lúc bị một đám dân mạng chiếm lĩnh, tất cả mọi người đang thảo luận vị này thiên bồng nguyên soái rốt cuộc là người nào. Đồng thời tất cả mọi người cũng đối đợt thứ hai tiết mục tràn đầy chờ mong. Ngay tại mông diện ca vương website game cùng quan hơi trên một mảnh lửa nóng thời điểm, cái khác tam đại đài truyền hình tiết mục tổ lại có chút sốt ruột thượng hỏa. Lãnh đạo, cái này tiết tấu không đúng. Hôm nay chúng ta trên official website nhắn lại so sánh với tuần cùng thời kỳ giảm bớt còn hơn một nửa a. Lãnh đạo, hôm nay chúng ta quan hơi lên hỗ động thiếu hơn phân nửa. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Thao đàn, hôm nay một đám người chạy đến chúng ta địa bàn đến tuyên truyền mông diện ca vương. Ánh sáng cấm ngôn đều kém chút đem ngón tay của ta cấp theo gãy mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt tiết mục tổ các thành viên lo lắng. Những người lãnh đạo thì có vẻ hơi lạnh nhạt. Hôm nay là mông diện ca vương đầu truyền bá thời gian. Xem 167 chúng nhóm bởi vì tò mò, đi qua nhìn thoáng một phát cũng bình thường. Không có chuyện gì, chúng ta xếp hàng suất đã ổn định, không có vấn đề, yên tâm đi. Kia cái gì mông diện ca vương lật không nổi cái quái gì sóng lớn đến. Trên thực tế, tại đã trải qua tam kỳ ổn định về sau, những cái kia đài lãnh đạo cũng có chút lâng lâng, không có chút nào a mông diện ca vương để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, đi qua tam kỳ bồi dưỡng, nhà mình người xem nhóm đã rất ổn định, coi như người mông diện ca vương nghịch thiên đi nữa, còn có thể đem ta người xem nhóm đoạt đi hay sao? Ngay tại những này những người lãnh đạo lạnh nhạt tâm tính dưới sự thời gian bất chi bất giác liền đến rạng sáng 12:30, xếp hàng số liệu ban bố thời gian. Đi xem một chút cái kia mông diện ca vương đến cùng nhào tới trình độ gì. Diệp Thu rốt cuộc là bởi vậy tẩu thượng thần đàn, vẫn là bị đánh rớt phàm trần, lập tức phải hiểu, tại hoặc là thiện ý, hoặc là ác ý dưới ánh mắt, đám người mở ra số liệu thống kê mạng, thâu nhập mông diện ca vương chữ, ấn xuống tìm tòi, theo võng hiệt đổi mới, một phần liên quan tới mông diện ca vương đầu truyền bá xếp hàng số liệu hoàn thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi nhìn đến phần này xếp hàng số liệu nháy mắt, nằm, cái rãnh, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.